Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 1583, Ma Phương Mỹ Nhân, 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đăng, Ero Tia Iter Si Iter H. Tại xe cáp treo khởi động thời điểm, mọi người đã khinh thường rõ ràng, ngồi ở phía trên người biểu lộ, người trẻ tuổi nhàn nhã tựa lưng vào ghế ngồi, đuôi lông mày ngả ngớn, thanh âm cũng như hắn người đồng dạng, 10 phần lỗ mãng, không đứng đắn. Hai người làm sao tới, hắn liếc mắt cung úy nắm thật chặt đường quả tay, thổi một tiếng huýt sáo. À, hai người các ngươi đây là làm ở chung một chỗ à, thật hiếm lạ, không cần phải nói, ta hiểu, hiểu được lên. Yêu đương nha, khẳng định phải hẹn hò, sau đó liền đến ta địa bàn, hai ngày này buồn ngủ, ta liền nói có điểm gì là lạ, người trẻ tuổi mở to hiếu kỳ bộ dáng, ánh mắt vẫn còn tại đường quả cùng cung úy trên mặt liếc nhìn. Lại nói. Hai người các ngươi làm sao lại làm ở chung một chỗ? Hắn ánh mắt chuyển đến đường quả cây kia trương xinh đẹp gương mặt bên trên, dơ dơ lên cây cằm. Đường quả, ngươi làm sao không chọn ta? Ta tuổi trẻ lại lớn lên đẹp trai, còn có được to lớn sân chơi, dỗ ngon dỗ ngọt há mồm liền ra. Tuyển ta ngươi gặp qua càng vui vẻ hơn, đường quả vẫn không nói gì. Công úy liền liếc qua hắn nói. Ngươi nhìn giống như du nhạc thành phá, tiểu quả ánh mắt rất tốt. Không sẽ chọn ngươi, người cùng sân chơi đồng dạng phá, người trẻ tuổi trừng lớn mắt, cúi đầu mắt nhìn chính mình lỗ rách quần jean, lại nhìn rách rách dưới sân chơi, lại quan sát một chút, thân xuyên âu phục, đánh lấy cà vạt, sáng loáng ủng ra, dựng thẳng trống trơn đầu cung úy, vui cười ha ha, cung úy, ngươi lầm không, thế mà mặc thành dạng này đến ngồi xe cáp treo, sau đó hắn ngắm lấy đường quả cây kia thân xinh đẹp váy nhỏ, nhọn giày cao gót, quả quyết ngậm miệng. Ta ý là, mặc đẹp mắt như vậy, ngồi xe cáp treo, kỳ thật tương đối nguy hiểm. Ta có thể che chở nàng, cung úy chuyện đương nhiên nói, một tay nắm ở đường quả bả vai, chân thực một cái thức ăn cho chó, đem người trẻ tuổi dán một mặt, người trẻ tuổi giang tay ra. Được rồi, các ngươi thật là đến hẹn hò, Trương Nhạc, có một cái gọi là địch thần minh người, ta hiện tại muốn nhìn hắn tình huống, ngươi đem hắn bên kia tình trạng, lấy ra nhìn xem, lúc này. Trừ đường quả ba người, cùng với phiêu miểu tiên tử hai người, mặt khác người cũng đã rơi xuống. Người trẻ tuổi gọi Trương Nhạc, là du nhạc thành thành chủ, nghe đường quả lời nói, cũng không có phản bác cái gì. Mở ra bàn tay, theo hắn ý thức khẽ động, trên bàn tay xuất hiện địch thần minh ba chữ, kèm theo một ảnh chân dung, chính là địch thần minh bộ dáng. Ta nhìn xuống, du nhạc thành chỉ có một cái gọi địch thần minh, có phải là cái này ra hỏa, là hắn, được khẳng định. Trương Nhạc lòng bàn tay hình ảnh biến đổi, xuất hiện địch thần minh chỗ địa phương, chỉ là địch thần minh chỗ địa phương, vậy mà là một đoàn sương mù, căn bản không nhìn thấy địch thần minh, nếu như không phải Trương Nhạc cố ý nhìn địch thần minh cái này người, tùy tiện đảo qua lời nói, căn bản sẽ không phát hiện nơi này có người, nguyên bản tại hắn du nhạc thành bên trong tàu lượn siêu tốc, vậy mà đã không nhận hắn khống chế, giống như bị một đạo thần bí lực lượng trưởng khống, hắn thử đi khống chế. Lại bị đường quả ngăn cản, chuyện gì xảy ra? Trương Nhạc nhìn chằm chằm đoàn kia xương trắng, thần sắc có chút ngưng trọng. Là có cái gì lợi hại đồ vật, xâm nhập ma phương thế giới sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xâm nhập, không bằng nói là ẩn núp. Đường quả nhìn xem đoàn kia sương mù, nói, không nên đánh cây cỏ kinh hãi rắn. Hiện nay địch thần minh thế nhưng là ta đồng đội. Ta chỉ là thông chi ngươi một tiếng. Ngươi cái gì đều không cần làm, thời khắc cảnh giác ngươi địa phương liền có thể, có chút ý tứ. Trương Nhạc ngắm lấy lòng bàn tay hiện ra xương trắng, cách trương,